Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chú ấn quyết đấu. Sa Công một mặt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, lại có thể có người còn có thể có được chú ấn loại này đồ vật. Tại Sa Công trong ấn tượng, cũng chỉ có âm nhẫn 5 người chúng cùng Uchiha Sasuke có cái này vinh hạnh. Trước mắt gia hỏa này là ai? Hắn bằng cái gì có cái này cái đồ vật? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất kinh ngạc. Zugo lạnh nhạt nói, hỗn đàn, ngươi tại sao sẽ có chú ấn? Chẳng lẽ Orochimaru đại nhân sẽ coi trọng ngươi sao? Buồn cười, Sa Công giận dữ hét, chú ấn sao? Nguyên bản là ta đồ vật, ngươi trên người chúng, bất quá là ta phục chế phẩm mà thôi. Thế nào khả năng? Sa Công không tin tưởng nói. Không có người có thể so ta càng thêm tự nhiên sử dụng cái này chú ấn. Như vậy, đừng lãng phí thời gian. Lên đi, Zugo nói. Trên người màu đen phù văn dần dần đánh tan. Cả cá nhân đều biến thành màu xám quái thú bộ dáng. Sa Công thấy thế không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thấp giọng nói, chú ấn 2. Lại có thể như thế tự nhiên địa tiến vào chú ấn 2. Còn không có nhận chú ấn ảnh hưởng. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì quái vật? Tại Kakashi cho Zugo ra chỉ chú ấn trợ giúp dưới, Zugo đã sớm tướng thứ năng lực này của mình hoàn mỹ nắm giữ. Nguyên bản sử dụng chú ấn lúc khát máu sát ý, cũng biến thành cực kỳ mờ nhạt. Duy nhất không biến, đại khái liền là sử dụng chú ấn lúc giữ tợn khuôn mặt. Kia kinh khủng bộ dáng, đại khái là thật có thể dọa khóc tiểu hài. Đã ngươi không nguyện ý động, vậy ta liền không khách khí. Zugo nói xong, trên cánh tay phải chakra phun trào, lập tức chạy như bay, hướng phía Sa Công hung hăng một quyền đánh ra. Sụp đổ kích, Sa Công con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, thật nhanh, vừa dứt lời, còn đến không kịp tránh né. Một quyền này liền đánh vào Sa Công ngực. Ô a, một tiếng hét thảm, một ngụm máu tươi, Sa Công thân thể đúng là bị Zugo một quyền trực tiếp đánh nát thành hai nửa. Bay đến nơi xa, Zugo nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Mình một kích này mặc dù lực lượng không tệ, nhưng là còn chưa đủ lấy tướng người đánh thành hai nửa. Như vậy, giải thích duy nhất chính là, cái này cá nhân là cố ý. Ghê tởm, đau quá a, quả nhiên. Vỡ thành nửa bên Sa Công lần nữa bắt đầu chuyển động, mà không trọn vẹn nửa người toát ra màu đỏ huyết nhục tế bào. Cuối cùng tạo thành màu đen cùng loại khôi giáp một loại nửa người, mà một bên khác nửa người đồng dạng tạo thành tương tự thân thể. Thế là, vỡ thành hai nửa Sa Công. Lúc này vậy mà thần kỳ biến thành hai cá nhân. Đáng chết, tốt lực lượng cường đại. Sa Công, người cho ta chọc đại phiền toái. Kaka, thật sự là thật có lỗi. Ta cũng không nghĩ tới cái này mình sẽ như thế mạnh. Càng là vừa lên đến liền dùng ra chú ấn hai hình thái. Zugo nhìn trước mắt hai người, có chút kinh dị, không nghĩ tới thế mà còn có loại này thao tác. Vốn cho là Sa Công phía sau thêm ra tới một cái đầu chỉ là bài trí. Không nghĩ tới còn có thể chia ra một cá nhân tới. Cho nên hiện tại trực tiếp biến thành hai cái đối thủ sao? Được rồi, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Vẫn là sớm làm đem cái này cá nhân làm thịt rồi đi. Phải gần nói, lộ ra kia buồn nôn đầu lưỡi. Đồng dạng, trên người diện mạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu đen phù văn phun trào. Lập tức trên đầu mọc ra sừng nhọn. Tóc cũng thay đổi trưởng không ít. Một bên khác Sa Công phát sinh đồng dạng biến hóa, nguyên vốn có chút tuấn tú mặt, bây giờ trở nên hết sức dữ tợn kinh khủng, cũng có lẽ liền là chú ấn thông tính, bổ sung giảm xuống nhan đáng giá tác dụng phụ. Cũng may Kakashi mình nghiên cứu ra tới chú ấn chỉ là tồn chữ tiên nhân chakra môi giới. Không phải nói không chừng cũng muốn nhìn chằm chằm cái này một chương buồn nôn mặt. Ồ, đây chính là các ngươi chú ấn hai sao? Có ý tứ, hy vọng có thể để cho ta tận hứng một điểm. Zugo nói, trên gương mặt dữ tợn xuất hiện lần nữa ra kinh khủng dáng tươi cười. Chú ấn trạng thái dưới Zugo, cùng bình thường hắn hoàn toàn khác biệt. Bình thường hắn ôn hòa, hắn lúc này liền là một cái cuồng chiến phần tử. Chú ấn chakra lần nữa bốc lên. Lúc này Zugo nhìn càng khủng bố hơn. Này này, Sa Công, dạng này quái vật, chúng ta thế nào đánh a? Phải gần phàn nàn nói. Ca ca, chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta liền là vô địch. Sa Công thấp giọng nói, người ngược lại là nói dễ dàng. Bất quá, dạng này người, bị chúng ta giết chết, mới có giá trị đi. Zugo không để ý đến hai người lũng tốc phơi chất cố chấp giá trị cao di cầu. Ngụy Hy Cúc Chí chỉ bất quá. Lần này thanh thế càng thêm to lớn. Búa chảm sụp đổ kích. Kinh khủng thiết quyền. Kinh khủng chakra khí lưu. Không một không biểu hiện lấy một quyền này cường đại. Sa Công cùng phải gần trên mặt trượt xuống mồ hôi lạnh. Sa Công đạo, đây cũng không phải là nói đùa a. Ca ca, dùng một chiêu kia. Nói nhảm, không cần ngươi nói ta cũng biết. Sa Công cùng phải gần đồng thời cắn mở tay phải. Hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, La Sinh môn, giữ tợn mặt quỷ đại môn từ lòng đất dâng lên, ngăn tại trước mặt hai người. Đồng thời, cũng chặn Zugo một kích này trọng quyền. Oanh, mãnh liệt va chạm tạo thành kinh khủng khí lãng. Đông, sương mù tán đi. Kia giữ tợn La Sinh môn đúng là bị Zugo một kích đánh xuyên. Quy, đùa gì thế? Đây chính là bảo hộ Orochimaru đại nhân La Sinh môn a. Thế mà bị người một quyền đánh xuyên qua rồi. Phải gần một mặt khó có thể tin nói. Nơi xa, chính đang đùa bỡn Taiya Kakashi nhìn thấy một màn này. Không khỏi thấp giọng nói. Ồ, nghĩ không ra ngay cả La Sinh môn đều đi ra. Zugo chú ấn nắm giữ địa rất nhuần nhuyễn a, ngay cả La Sinh môn đều có thể đánh xuyên qua, mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, bất quá thắng bại hẳn là rất nhanh liền năng ra. Sa Công lớn nhất chiêu thức chính là chú ấn hóa, mà Zugo là chú ấn hóa bản nguyên, gặp gỡ Zugo, chỉ có thể coi là Sa Công không may mà thôi. Quá yếu, còn chưa đủ, Zugo giận dữ hét, vọt tới Sa Công bên cạnh. Đưa tay liền là một kích. Thép cổ tay chói. Zugo một tay nắm lấy Sa Công cánh tay. Có chút dùng sức. Hỏng bét. Sa Công ám đạo. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp Zugo gắt gao bắt lấy Sa Công cánh tay. Để không thể động đậy. Lập tức dùng sức hướng xuống đất đập tới. Ầm, phanh phanh phanh. Liên tục trọng kích. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Sa Công càng là miệng phun máu tươi không thôi. Ầm, lại là hất lên, Zugo trực tiếp tướng Sa Công quăng về phía phải gần. Phải gần vội vàng tiếp nhận, không ngờ kia to lớn lực đạo để phải gần trực tiếp thối hậu mấy mét. Càng là trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng dài vết cắt. Phốc, lại là một ngụm máu tươi từ Sa Công trong miệng phun ra. Cả cá nhân trạng thái lộ ra 10 phần uể oải. Ca ca, ta không được. Để cho ta tiến vào thân thể của ngươi nghỉ ngơi một chút. Sa Công nói. Thật là vô dụng. Vào đi. Phải gần chửi rủa một tiếng. Lập tức tướng Sa Công dung nhập trong cơ thể của mình. Đáng chết. Thật đúng là không thích ứng làm chủ thể. Phải gần thấp giọng nói. Sa Công phải gần vốn là song bào thai. Có thể hòa hợp thân thể năng lực đặc thù. Bình thường là Sa Công làm gốc thể. Phải gần ở sau lưng ngủ đông. Bây giờ lại là trái ngược. Ồ, còn thật thú vị a. Thế mà còn có thể lần nữa hòa hợp. Có ý tứ, để cho ta đem các ngươi toàn diện xé nát đi. Zugo gầm nhẹ nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.